Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 631 một đợt lại một đợt. Kẻ địch, Hắc Thủy Uyên Biển sâu động đất đưa tới khủng bố đại hải khiếu. Hướng phía xa xôi Bắc Minh Đại Lục bao phủ mà đi. Một tháng sau, theo động đất biến mất, Hắc Thủy Uyên vùng biển cũng dần dần lắng xuống. Lục tục có Bắc Minh Đại Lục các lão tổ chạy tới Hắc Thủy Uyên bầu trời. Ngắn ngủi một tháng ở giữa, liền có trên trăm vị nguyên anh lão tổ vội vàng đến. Hắc Thủy Uyên một vùng biển lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều nguyên anh lão tổ đến nơi này về sau hoài nghi đáy biển có đại cơ duyên xuất thế, vội vàng lặn xuống nước, mong muốn đoạt tại khác nguyên anh lão tổ đằng trước, tìm được trước cái kia cái cọc thần bí cơ duyên. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền từ hoảng hốt theo trong nước biển trốn thoát. Này mảnh Hắc Thủy Uyên vùng biển, khắp nơi đều là âm hàn đến cực điểm Bắc Minh Nhược Thủy. Này nước thật là đáng sợ, thấp nhất cũng là tứ giai nhược thủy, thậm chí khả năng có ngũ giai hóa thần cấp nhược thủy. Đáy biển nước huống dị thường phức tạp, dư chấn không ngừng, nguyên bản tại đáy biển lắng đọng nhược thủy bị chấn động tung bay bốn phía đều là. Này mảnh Hắc Thủy Uyên trở nên so với trước còn kinh khủng hơn. Một khi đụng chạm âm khí thực cốt, cho dù là nguyên anh lão tổ cũng không chịu nổi, tránh không được bệnh nặng một trận. Mấy tên gan lớn lão tổ hạ nước sau, không cẩn thận đụng chạm lấy nhược thủy, tại chỗ bị bệnh, nhẹ toàn thân phát lạnh, ăn vào mấy cái hỏa linh đan cũng là có thể giảm bớt triệu chứng. Nghiêm trọng hơi thở mong manh, đã đánh mất sức chiến đấu, không có mấy năm tu dưỡng chỉ sợ không khôi phục lại được. Mặt khác rất nhiều lão tổ thấy thế, vẻ mặt run sợ, biết này Hắc Thủy đáng sợ, liền không còn dám đi xuống. Bọn hắn top 5 top 3 đều ở trên mặt nước, hoặc là bầu trời, ngồi riêng phần mình pháp khí cùng vật cưỡi, lo lắng chờ đợi, suy đoán này đáy biển đến cùng có cái gì cơ duyên xuất thế. Thương lượng đối sách, những lão tổ này nhóm thực lực phần lớn đều không mạnh. Sở dĩ có thể so với đỉnh tiêm cấp lão tổ sớm chạy đến, đó là bởi vì bọn hắn cách gần, tại duyên hải các châu một vùng, thậm chí có lão tổ ngay tại Bắc Minh chi hải tìm kiếm cơ duyên. Vừa phát hiện Hắc Thủy Uyên phát sinh biển sâu động đất, liền lập tức chạy về đằng này đi qua. Bọn hắn rất gấp, nếu như chờ những thế lực lớn khác đỉnh tiêm cấp lão tổ chạy tới, chỉ sợ nơi này cơ duyên liền cùng bọn hắn không có phần. Đáng tiếc, nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Cho dù là bọn họ so với cái kia đỉnh tiêm các lão tổ sớm chạy tới Hắc Thủy Uyên, cũng chỉ có thể làm chờ lấy, không làm gì được. Tô phủ chúng lão tổ ngồi tại một đầu trăm trượng phù thuyền bay lượn pháp khí lên. Tô Trần thần sắc bình tĩnh, kiểm điểm trong túi chữ vật đủ loại pháp khí pháp bảo. Nhìn phía xa những lão tổ kia nhóm tại không cam lòng vô ích dày vò, trong lòng có chút buồn cười. Liền coi như bọn họ tại đáy biển tìm được Phù Côn Cung, lại có thể thế nào, chỉ cần lồng phòng ngự không phá, ai cũng vào không được. Vẫn kiên nhẫn cùng đợi Phù Côn Cung chính mình trồi lên mặt biển đi. Tụ tập tại vùng hải vực này các lão tổ càng ngày càng nhiều, đã không có khả năng có lão tổ có thể không kinh động những người khác. Một mình chui vào này tòa tiên cung thánh điện, tô phủ các lão tổ đều tại riêng phần mình chỉnh đốn, tất phương chờ tâm tiêu. Nó ngược lại cũng không phải nóng lòng mong muốn đi đoạt cái kia hóa thần cơ duyên. Cơ duyên kia không phải dễ dàng như vậy cướp, chẳng qua là trời sinh nó tính tình gấp, gặp được sự tình nhịn không được, luôn muốn mau sớm giải quyết. Bạch Bạc tại lau sạch lấy hắn chuôi này tứ giai tiểu thần thông cấp huyết san hô chiến kích. Đối với Hắc Thủy Uyên động tĩnh, thờ ơ, Phù Côn Cung lúc nào cũng có thể xuất hiện trên mặt biển. chiến đấu cũng lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn phải tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Quỷ Ngưu lão tổ mang theo một đám ngưu yêu tiểu thiếp nhóm chạy trốn tới nơi an toàn. Lại trở về, tìm lý do hỏi Tô Trần muốn mấy thùng đào hoa tửu. Uống nhiều quá, đang ở trên thuyền sột soạt ngủ say lấy. Ano tại tu luyện lấy đối lôi linh khí điều khiển. Một đoàn thật nhỏ ánh chớp pháp bóng. Tại nàng trên đầu ngón tay nhảy vọt lấp lánh. Nàng trở thành nguyên anh lão tổ thời gian quá ngắn. Cũng không có cái khác chiến kỹ cùng pháp thuật thủ đoạn. Chỉ có lôi hệ uy lực pháp thuật to lớn. Có thể một chiêu chế địch. Đào yêu tại trên thuyền nhỏ ngồi không yên. Hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Trong đôi mắt đẹp một bộ hưng phấn nhảy nhót chi sắc. Dạng này đại tràng diện. Quá là hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là. Nàng trong túi trữ vật một kiện hóa thần linh bảo, câu hồn bảo kính, đã để đó quá lâu. Không có cơ hội cùng người khác đại chiến một trận, tâm tay đều ngứa một chút, hận không thể lập tức tìm người đánh lớn một phen. Trang Lục Y lại là một bộ không quan trọng, còn có Thanh Giao, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp yêu tổ chờ 7 vị yêu tổ nhóm, cũng tại thuyền trên gấp gáp chuẩn bị. Hắc Thủy Uyên tin tức đã bị tiết lộ, đem các nàng nhốt tại chiêu yêu hồ lô bên trong cũng không có tác dụng gì. Tô Trần dứt khoát để chúng nó đều đi ra hít thở không khí. Giải phách, Hà Nhẫn nhìn xem càng ngày càng nhiều lão tổ, khống chế lấy từng đạo lưu quang cầu vồng xẹt qua chân trời. Xuất hiện tại Hắc Thủy Uyên bầu trời. Hai bọn nó càng ngày càng cảm giác mình không có chút nào hy vọng cướp được cái kia hóa thần cơ. Duyên, không khỏi không hiểu bi thương. Ai, Hắc Thủy Uyên cơ duyên xuất thế tin tức hoàn toàn để lộ. Chạy tới lão tổ nhiều lắm. Chúng ta đuổi tại mặt khác lão tổ trước đó tiến vào Phù Côn Cung hy vọng là triệt để không có. Hóa thần cơ duyên như thế chuyện trọng đại. Mong muốn không kinh động khác lão tổ là không thể nào. Hy vọng nó có thể nhanh chóng xuất thế đi. Ít nhất tới lão tổ sẽ ít một chút. Hà Nhẫn lão đệ, ngươi nói cái kia hóa thần cơ duyên đến cùng cái bộ dáng gì? Ngửi thơm hay không? Hương, khẳng định là hương cực kỳ. Ta Hà Nhẫn đời này đều không có ngửi qua như thế hương bảo bối. Chậc chậc. Ta nếu là có cơ hội ngửi bên trên một người, vậy còn không lập tức vũ hóa phi tiên a? Mặc dù biết, coi như Tô phủ chúng yêu tổ có thể cướp được hóa thần cơ duyên, cũng không có phần của bọn nó. Có thể là, Tô Trần nếu có thể cướp đến tay, chúng nó còn có cơ hội ngửi một cái hóa thần cơ duyên mùi thơm. Cái kia mùi thơm khẳng định là tuyệt thế thơm, nhường yêu nghe một thoáng. Liền có thể say mềm 3 ngày 3 đêm. Mình nhớ một đời. Hai bọn nó về sau nhìn thấy khác yêu tổ, liền có thể nói khoác mình đã từng thấy hóa thần cơ duyên hình dạng thế nào, mùi thơm đẹp như thế nào, rượu làm người say mê. Bắc Minh đại lục khác yêu tổ chỗ nào được chứng kiến hóa thần cơ duyên bộ dáng cùng khí tức, tự nhiên sẽ nổi lòng tôn kính. Đối bọn nó hai yêu lau mắt mà nhìn. Trọng yếu nhất chính là có một cái cảnh giới hóa thần chủ nhân bảo bọc. Chúng nó một cua một tôm, đủ để tại Bắc Minh đại lục dắt lấy cổ sông pha. Khi đó vị nào lão tổ gặp chúng nó dám không tuân theo xương một tiếng cua huynh tôm huynh. Hai bọn nó đời này cũng không có bạch việc a. Đáng tiếc này chút hơn phân nửa là một giấc mộng. Ô tương đương, giải phách, chờ cái kia Phù Côn Cung vừa ra, chúng ta lập tức xông đi vào. Trước nghe một thoáng cái kia hóa thân cơ duyên mùi rồi nói sau. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chỉ sợ là, người không thấy, tốt, hai bọn nó yêu huynh đệ nói xong, bỗng cảm thấy buồn theo bên trong đến, không khỏi ôm đầu khóc giống, tại rất nhiều lão tổ trước mặt. Tô phủ này một đám các lão tổ có chút chói mắt. Bọn hắn một đám có 2 tên nhân tộc lão tổ, 1 tên quỷ tộc lão tổ, một tên linh tộc lão tổ cùng hơn 10 tên yêu tổ. Thậm chí trong đó còn có hiếm có yêu tổ Bạch Quy, Tất Phương, Quỳ Nghiêu, làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng, tổ phủ các lão tổ tại toàn bộ Bắc Minh Đại Lục là không có danh khí gì. Đến mức thực lực nha, không có tên tuổi lão tổ. Nói thế nào thực lực? Nào trước hết nhất chạy tới Hắc Thụy Uyên trên trăm vị các lão tổ cơ hồ không có mấy cái nhận ra Tô Trần một đám, dĩ nhiên cũng không có đem Tô Trần đám người nhìn ở trong mắt. Sớm nhất đến một nhóm Nguyên Anh tu sĩ bên trong, duy nhất có danh tiếng một vị lão tổ, chính là Bắc Minh Đại Lục một cái phương Bắc Đại Thế Gia lão tổ Lý Thiên Cương. Vị lão tổ này có thể xếp hạng Bắc Minh Đại Lục lão tổ trước 40-50 vị tả hữu. Không ít lão tổ đều biết danh hào của hắn. Hắn có thể thành danh, dựa vào chính là trong tay có một kiện tiếng tăm lừng lẫy hóa thần linh bảo, Thát Tiên Roi. Chính là Lý thị thế gia đời đời tương truyền, uy danh lan xa, các lão tổ đều rất rõ ràng, mong muốn cuối cùng đoạt được cái kia hóa thần cơ duyên. Liền cần bão đoàn thủ thắng, Lý Thiên Cương dạng này tại Bắc Minh Đại Lục có thể xâm nhập trước 40-50 tên lão tổ. Đương nhiên là bọn hắn chúng lão tổ bão đoàn sưởi ấm trung tâm nhân vật. Bên cạnh hắn đã sớm tụ tập hơn 10 tên lão tổ. Dồn dập thổi phồng hắn như thế nào lợi hại. Vị này Lý Thiên Cương cũng không biết là ra sao. Thấy Tô Trần này một đám lão tổ, cảm thấy có lẽ có khả năng lôi kéo tới tăng cường thực lực của hắn. Hắn đầu óc nóng lên, liền qua tới mời Tô Trần một đám lão tổ nhập bọn. Hứa hẹn cho Tô Trần một chút chỗ tốt, giúp hắn một tay đi tranh hóa thần cơ duyên. Cái kia Phù Côn Cung bên trong ngoại trừ hóa thần cơ duyên bên ngoài, nhất định còn có cái khác có giá trị không nhỏ tứ giai cơ duyên. Tùy tìm tới một dạng, đoán chừng có thể tiết kiệm lão tổ hơn 10 năm vất vả kiếm tiền. Tô Trần thấy buồn cười, đương nhiên là không thèm để ý hắn. Đám này Nguyên Anh lão tổ nhóm lục đục với nhau, kéo bè kết phái, đơn giản là muốn lấy tại Phù Côn Cung xuất thế về sau có thể nhiều chiếm một chút lợi lộc. Thế nhưng chờ nào thế lực lớn chân chính đỉnh tiêm cấp các lão tổ đến về sau, bọn hắn cũng chính là một đám gà đất chó xanh, căn bản là nửa điểm trò vui đều không có. Tô Trần trên mặt trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài nhàn nhạt trào phúng thái độ, nhường Lý Thiên Cương rất đỗi nổi nóng. Bản tổ dẫn ngươi đi nhặt cơ duyên, thế mà không biết tốt xấu. Vậy thì thôi, chờ lấy hối hận đi thôi. Lý Thiên Cương tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Lý huynh, chớ nổi giận hơn, tiểu tử này không biết tốt xấu. Nếu là không có Lý huynh dạng này đỉnh tiêm tu sĩ dẫn đội, đừng nói đoạt cơ duyên, sợ là liền sống đều sống không nổi. Bắc Minh Đại Lục mong muốn tranh đoạt hóa thần cơ duyên, nhất định phải có một kiện hóa thần linh bảo nơi tay. Đây đã là ngầm thừa nhận quy củ, không có hóa thần linh bảo nơi tay, liền đi tranh đoạt tư cách đều không có. Rất nhiều các lão tổ vội vàng vây quanh Lý Thiên Cương mà đi. Thoáng qua, lại qua gần nửa tháng, chúng lão tổ tụ tập tại biển sâu cống ngầm phụ cận. Chờ có chút lo lắng, lại có một ít các lão tổ đến, tụ tập nhiều đến 300-400 vị chi chúng. Có lão tổ là ngự kiếm tới, có rất nhiều thừa cưỡi chim bay cá nhảy, đương nhiên cũng không ít ngồi cỡ lớn phi thuyền. Những cái kia đều là nội tình hùng hậu đại tộc lão tổ. Trong đó đã có một ít tại Bắc Minh Đại Lục 30 người đứng đầu các lão tổ lần lượt đã tới. Vùng biển này vùng trời, rõ ràng đủ loại cổ quái kỳ lạ dùng tới đi đường bay lượn cơ quan khí. Cơ quan này khí, cùng pháp khí hơi có sự khác biệt. Pháp khí bình thường là một cái luyện chế thành pháp khí, dùng tu sĩ pháp lực làm khu động, mà cơ quan thường thường là rất nhiều tiểu pháp khí, thông qua tinh vi mà xảo diệu tổ hợp mà thành, thường thường bố trí có trận pháp. bởi vì quá khổng lồ, chỉ có thể dùng linh thạch làm khu động lực. Đột nhiên, rất nhiều lão tổ giật mình nhìn về phía Hắc Thủy Uyên dưới nước. Ồ, mau nhìn dưới nước, là cái gì? Vùng biển này dưới đáy, giải có hàng loạt nhược thủy. Lão tổ cũng không dám xuống nước. Ở đâu ra yêu ngư? Nhưng tại dưới nước tiềm hành, chỉ gặp tại biển bên trong chỗ sâu, xuất hiện một đầu dài đến 1000 trượng màu đen to lớn, cá lớn. Đầu này cá lớn tại tốc độ cao đi khắp, không sợ chút nào chung quanh tùy thời có thể đụng vào nhược thủy. Tô Trần liếc mắt liếc tới, cũng là lấy làm kinh hãi. Cá lớn, này Bắc Minh chi hải đáy biển, trừ hắn côn tổ phân thân bên ngoài, còn sinh tồn lấy cái khác cỡ lớn ngư yêu. Bất quá, này, cá lớn, so côn dài tới 200 dặm cá thân thể. Muốn nhỏ quá nhiều, thế nhưng 1000 trượng cũng hết sức khả quan. Cực ít có yêu thú có thể vượt qua 100 trượng. Huống chi ngàn trượng, tương đương, đầu kia đen thui màu đen áo giáp, cá lớn. Đến biển sâu cống ngầm phụ cận, bỗng nhiên nổi lên, vọt ra khỏi mặt nước, lao ra mặt biển, nó toàn thân hiện ra băng lãnh hắc thiết sáng bóng, rõ ràng là một đầu huyền thiết con ba ba, vỏ ngoài là một tầng thật dày một thể huyền thiết giáp, chỉ có một cái nắp tại đỉnh chóp, đây là cơ quan ngư, các vị lão tổ đều khiếp sợ kinh ngạc, bọn hắn cũng tính kiến thức rộng rãi. Trước kia chưa bao giờ thấy qua bực này tạo hình cơ quan khí. Nhưng nhìn nó toàn thân từng khối hắc thiết bộ dáng, rõ ràng liền là một kiện luyện khí sư chế tạo cơ quan khí. Bọn hắn đang ở, dồn dập suy đoán cơ quan cá lớn là cái nào một nhà luyện khí thế ra cơ quan khí. Lúc này, đã thấy đầu này cơ quan cá lớn trên sống lưng, mở ra một cái thâm hậu huyền thiết che. Một tên thanh niên nguyên anh lão tổ từ bên trong chui ra. Hướng chúng lão tổ chào hỏi. Đi theo vị lão tổ này ra tới. Còn có một số lão tổ. Lập tức, có một ít các lão tổ nhận ra được. Vị lão tổ này chính là Thánh Linh Châu đệ nhất luyện khí thế gia Tôn Thị Thế Gia lão tổ Tôn Trường. Chí, Tôn Thị Thế Gia về mặt tu luyện tạo nghệ, không có bao nhiêu thực lực. Nhưng luyện khí giới lại là tên tiếng vang rồi. Tại Bắc Minh Đại Lục có thể vào 10 vị trí đầu. Chuyên môn ưa thích mân mê một chút cổ quái kỳ lạ pháp khí. Những cái kia nhận ra Tôn Trường Chí các lão tổ dồn dập kinh ngạc tán thán. Tôn lão đệ, này là vật gì? Thần kỳ như thế. Thế mà có thể tại Bắc Minh chi hải đáy biển thời gian dài tiềm hành. Cái này lặn xuống nước cơ quan khí, chẳng lẽ có thể tại Bắc Minh chi hải tự động hoạt động sao? Có khả năng ngồi nó, chui vào đáy biển chỗ sâu, đi dò xét tra một chút phù côn cung chỗ. Này có thể là đồ tốt a. Chúng lão tổ đều là biết hàng, tầm mắt sáng choang, Tôn Trường Chí trên mặt đắc ý, hướng chúng lão tổ cười một tiếng, chư vị lão tổ quá khen rồi. Đây là ta Tôn gia hao phí dài đến ngàn năm, hao tổn của cải vô số, mới nghiên cứu ra được một kiện nước hạ cơ quan tiềm hành khí. Tên là áo giáp cá. Cơ quan này khí vừa luyện thành, cũng không có gì sức chiến đấu. Duy chỉ có chỗ tốt, không e ngại Bắc Minh chi thủy lạnh lẽo, có thể thời gian dài tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu. Bất quá, luyện chế là tứ giai tài liệu, chỉ có thể lặn xuống 7-8000 trượng sâu, vô phương lặn xuống vạn trượng trở xuống. Hạ hải băng này một ít thế gia các lão tổ, đi theo Tôn Trường Chí, theo áo giáp cá bên trong ra tới, cùng chúng một chút quen thuộc các lão tổ chào hỏi. Hạ hải băng đột nhiên thấy Tô Trần chờ lão tổ cũng ở chỗ này. Không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hận chồng chất chi ý. Có thể là khiến cho hắn đi khiêu khích Tô Trần, lại không dám. Lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, khiến cho hắn trọn vẹn 3 năm không dám ra cửa. nếu không phải lần này Bắc Minh chi hải cực khác biến. Hoài nghi có kinh thiên cơ duyên xuất thế, hắn chỉ sợ còn sẽ không ra cửa. Chúng lão tổ đang vây quanh cái kia áo giáp hắc ngư. Huyền náo náo nhiệt, bỗng nhiên, bọn hắn đã nhận ra cái gì. Lần nữa khiếp sợ nhìn về phía bầu trời phương xa. Thông Thiên Hoàng thất chiến hạm đến rồi. Chẳng lẽ là thiên tử tới? Không đúng, không thấy thiên tử đứng ở đầu thuyền. Là thái giám tổng quản Tôn Bảo cùng hắn một đám đồ tử đồ tôn. Thanh Khâu hồ tộc chiến kỳ, Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi, Thanh Khung tộc trưởng đến, rất nhiều yêu tổ, ếch, Thanh Khâu hồ bộ lúc nào chiêu mộ một số nhân tộc lão tổ. Giống như là Thiên Khuyết thành Tiết Vân Sơn bá tước, Lý Thanh Phong lão đệ, bọn hắn lúc nào cùng Thanh Khâu đi gần như vậy, chỉ gặp một chiếc vàng son lộng lẫy hoàng thất chiến thuyền, cùng với một chiếc Thanh Khâu hồ bộ cửu vĩ hồ yêu tộc chiến hạm. Cùng nhau mà tới, chở rất nhiều thái giám lão tổ cùng Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm. Cùng một chỗ bay chống đỡ Hắc Thủy Uyên vùng trời, Tô Trần cuối cùng sắc mặt biến hóa. Thấy này hai chiếc trên chiến thuyền bóng người quen thuộc, gương mặt nhảy một cái, trong lòng thở dài. Đây thật là đối thủ một đợt lại một đợt, cuồn cuộn không dứt, khó giải quyết a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.